Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, diệt thần bi, lão giả trong mắt quang mang lấp lóe, hai đạo quang mang bắn ra, giống như là xuyên thủng trời xanh, tiếp nhận cái này một công kích, lão giả lui hai bước, trên mặt tràn đầy nộ khí, hai tay nhất động, lực lượng kinh khủng đánh xuyên toàn bộ huyết ngục. Để toàn bộ huyết ngục một trận chấn động, phảng phất theo lúc đều muốn đổ sụp đồng dạng. Cái này lúc, một cỗ kinh khủng thần uy xuất hiện, một cái cự đại bia đá bóng mờ xuất hiện trên không trung, che khuất bầu trời, tản ra ngập trời khí tức, thần uy hách hách, tràn ngập tại huyết ngục mỗi một chỗ. Bia đá chấn động, giống như là trấn áp thiên địa vạn cổ. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía bia đá, trong mắt lộ ra lấy nồng đậm cừu hận. Bia đá bóng mờ đột nhiên hướng về lão giả trấn áp mà đến. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem lão giả trong tay lực lượng đánh sơ xác. Sau đó hướng về lão giả trấn áp tới. Lão giả từng tiếng gầm thét, hai tay không ngừng chấn động, đánh ra một đạo thần quang hướng về bia đá mà đi. Muốn đem bia đá đánh sơ xác. Thế nhưng là bia đá bóng mờ lại không chút nào dừng lại, trực tiếp trấn áp mà rớt. Lão giả gầm thét liên tục, đáng giận Huyễn Ngân, vậy mà như thế tuyệt tình. Bia đá bóng mờ rơi dưới, lão giả trực tiếp bị đặt ở trong đất. Bia đá bóng mờ chấn động, sau đó liền biến mất. Sau đó, mấy người trước mặt lão giả cũng đi theo biến mất. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt biến mất bia đá bóng mờ, trong lòng ẩn ẩn có chấn kinh. Cái này là trong truyền thuyết thiên địa chí hung bia đá. Dính đầy máu tươi, vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân mấy người tiếp tục hướng phía trước. Đường phía trước đã hoàn toàn khác nhau. Có thể trông thấy, phía trước đại địa bên trên, từng cái phù văn lấp lóe, một đạo sợi tơ đem từng cái phù văn nối liền cùng nhau. Không cần phải nói, đây là một cái thần trận. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm sắc mặt thần trận, cảm nhận được từng tia cảm giác quen thuộc. Đây là Thánh Phong Vô Cực Trận. Huyễn Thánh Thần cùng Phong Ngân Thần chủ liên hợp sáng lập ra thần trận. Vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân sở dĩ biết rõ, cũng là bởi vì hắn lấy được Thánh Phong Vô Cực thuật hợp kích, liền ẩn chứa cái này trận pháp. Long Tinh Ngân đối Hoàng Vũ Phỉ nháy mắt ra dấu. Hoàng Vũ Phỉ đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Hai người hai tay nhất động, trực tiếp dính vào cùng nhau, hai tay bắt ấn, theo từng cái phù văn nhảy lên, hai người trên người lực lượng nối liền cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng tại lan tràn, hai người bốn phía tràn ngập một cỗ cuồng phong cùng lực lượng thần thánh. Một bên Long Tinh Trần thấy thế, cùng Mộ Dung Tuyết cùng một chỗ, cũng thi triển Thánh Phong Vô Cực, bốn người hướng thẳng đến phía trước thần trận mà đi, cùng lúc truyền âm cho Đế Tôn mấy người, để bọn hắn đuổi theo bộ pháp. Không thể không nói, biện pháp này thật đúng là có tác dụng. Bốn người tại trong thần trận xuyên toa, đằng sau mấy người theo sát phía sau, mấy người cùng nhau bước vào trong thần trận, không ngừng tiến lên. Bốn phía mấy người nhìn thấy từng cái kinh khủng tồn tại đứng nhìn mấy người, thế nhưng là lại không có một cái nào dám xuất thủ, bởi vì thần trận không thành, thần không có cách nào đối kháng thần trận. Mấy người một đường tiến lên, một cỗ quen thuộc mà kinh khủng khí tức tràn ngập tại bốn phía, hấp dẫn lấy Long Tinh Ngân không tự giác hướng cái hướng kia mà đi. Cái kia là cái gì địa phương? Mấy người quay đầu nhìn lại, vậy mà đi tới tối trung tâm huyết ngục núi. Huyết ngục vốn là một cái kỳ quái địa phương, núi cao cùng hẻm núi, răng khắp nơi sơn mạch. Bất quá không giống với Thiên Yêu Sâm, nơi này sơn mạch không có chút nào cây cối, một mảnh hoang vu, cả ngày bị nồng đậm huyết khí che đậy, không chân chính đi vào, căn bản thấy không rõ lắm trong đó diện mạo chân thực. Mấy người nhìn lấy trước mặt núi lớn, cùng trước đó còn lại địa phương không sai biệt lắm bộ dáng. Chính phủ núi lớn đều là bị máu tươi nhiễm đỏ. Toàn bộ núi lớn tràn ngập nồng đậm huyết khí. Bắt mắt nhất cũng không phải là tòa này núi lớn, mà là núi lớn trước mặt đứng thẳng đứng tòa kia bia đá. Một cái cự đại bia đá. Cái này bia đá vì máu đỏ tươi. Bên trên khắc lấy hai cái bạc chữ lớn. Chữ lớn lóe ra quang mang. Chiếu rọi toàn bộ thần sơn. Lại nhìn, bia đá bên trên. 9 cây xiềng xích quấn quanh. 9 cây xiềng xích duỗi ra. Đem trọn tòa núi lớn đều quấn quanh. Không, hẳn là trực tiếp đâm rễ tại toàn bộ huyết ngục. Đem trọn cái huyết ngục khóa lại. Cái này là diệt thần bi. Huyễn ngân thần đế luyện chế vô thượng cấm khí. Cũng có thể nói là bí khí. Tóm lại, khủng bố đến cực điểm. Khỏi cần phải nói. Liền nói nó tài liệu. Nghe nói luyện chế cái này bia đá. Dòng dã dùng 14 vị tiên di giả thân thể luyện chế mà thành. Trong đó 9 cái tiên di giả xương sống bị rút ra. Kết hợp 9 đại thần liệu. Trực tiếp luyện thành 9 cây xiềng xích. 9 cây xiềng xích khóa lại toàn bộ huyết ngục, mà còn lại phía dưới huyết nhục còn có tiên di giả. Lại bị kết hợp hỗn độn nguyên hạch, luyện chế thành bia đá. Chính là cái này diệt thần bi, mà diệt thần bi phía trên, diệt thần, hai cái chữ to. Là huyễn ngân thần đế dùng chính mình thần huyết khắc lấy tại bên trên. Ẩn chứa huyễn ngân thần đế tinh khí thần cùng thần đạo áo nghĩa. Lúc này mới có thể cam đoan toàn bộ bia đá sẽ không chuyển biến xấu. Nghe nói cái này không chỉ là một khối bia đá đơn giản như vậy. Nghe đồn cái này trong tấm bia đá. Ẩn chứa huyễn ngân thần đế chân chính truyền thừa. Một cái khắc hắn một tiếng thành tựu thần thư. Bị nó đặt ở trong đó nếu như đánh vỡ thần bi. Liền có thể đạt được trong đó thần thư. Thế nhưng là, cái này diệt thần bi. Không cần phải nói những người khác, liền liền thiên thần đều không thể đem vỡ nát. Cái này cũng khiến cho huyễn ngân thần đế truyền thừa, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, chỉ có thể vĩnh viễn bị mai một ở chỗ này. Nhìn lấy cái này bia đá, huyết chi bên trong xen lẫn nhẹ nhẹ, chính diện ngoại trừ trung ương diệt thần hai cái chữ to bên ngoài. Còn khắc đầy đủ loại phù văn, đây là tới từ thiên thần thần văn, ẩn chứa chí cao lực lượng. Lại nhìn phản diện, trước mặt 14 lập lòe phát ánh sáng ấn ký tản ra các loại khác biệt lực lượng. Khi thì ấn ký lại hóa thành 14 bóng người. Ở trong đó gầm thét, 9 cây xiềng xích, 9 loại nhan sắc, 9 vị tiên di giả xương sống. Dung hợp thần liệu luyện chế mà thành, cứng rắn vô cùng, thần bi bốn phía tất cả đều là huyết dịch. Đủ loại máu tê nhuộm đầy bia đá bốn phía, hình thành một cái huyết trì. Bất quá, có thể cảm nhận được cái này huyết trì bên trong máu tươi đã mất đi thần tính. Long tinh ngân nhìn lấy cái này bia đá. Nhìn lấy bia đá bên trên quấn quanh xiềng xích. Xiềng xích xuyên thấu huyết ngục núi. Kéo dài hướng phương xa không biết có bao xa. Tựa như là 9 tầng trời cự long hoành liệt ra tại huyết ngục bên trong. Nhìn về phía trước âm trầm vô cùng huyết ngục núi. Lúc trước huyết ngục núi danh xưng mạnh nhất cấm địa. Trong đó không chỉ cư trú trước kỷ nguyên còn sót lại tiên di giả. Còn có minh tộc kích thần giả ở trong đó ngủ say. Càng có minh giới cường giả sinh hoạt tại trong đó. Trong đó có được không biết bao nhiêu tiên di giả cấp bậc cường giả. Lực áp còn lại cấm địa. Số lượng nhiều đến thiên thần đều không dám tùy ý bước vào. Thế nhưng là, liền tại cái kia thời đại. Huyễn Thánh Thần cùng Phong Ngân Thần chủ dứt khoát chỉ huy 6 đại chủng tộc. Bắt đầu bị tiêu diệt minh tộc hành trình. Bị tiêu diệt minh tộc. Sau cùng mục tiêu tự nhiên là minh tộc cấm địa. Thế nhưng là, chính là cái này địa phương. Để hai đại thiên thần công phạt mấy năm. Càng là bố trí thần trận. Ở trong đó đánh chết không ít cường giả. Nhưng cũng chiến tử ở đây địa phương. Về sau lại có tà hoàng xuất thế. Đây chính là Huyễn Thánh Thần cùng Phong Ngân Thần chủ nhi tử tự nhiên muốn báo thù. Tà Hoàng tuần tự chinh phạt huyết ngục 5 lần. Đánh chết mấy vị tiên di giả. Cũng bỏ ra không ít đại giới. Thế nhưng là vẫn là không có bị tiêu diệt huyết tộc. Thẳng đến về sau Huyễn Ngân Thần đế xuất hiện. Đi vào huyết ngục. Có cảm giác này tà ác. Trực tiếp đả động vạn cổ đến nay mạnh nhất lớn công kích. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kích. Vạn cổ không một, có thể hủy diệt hết thảy đều công kích. Bất bại chi thuật, cấm kỵ chi thuật cùng vĩnh hằng chi thuật kết hợp. Đánh ra kiếp sau giữa mạnh nhất một kích. Cũng liền là Huyễn Ngân Thần Đế cái này kinh tài diễm diễm nam tử. hắn là duy nhất sáng tạo ra ba bảng đều có của hắn bí thuật thần thoại. Mà lại, ba loại bí thuật có thể phối hợp lẫn nhau, cùng nhau thi triển, khỏi cần phải nói, chính là đơn duy nhất cái thiên thần thi triển bất bại chi thuật liền rất khiếp sợ. Có thể mạt sát hết thảy, làm thi triển cấm kỵ chi thuật thời điểm, toàn bộ thiên địa đều phải run rẩy. Mà trong truyền thuyết vĩnh hằng chi thuật, liền toàn bộ thiên địa cũng không thể dung nạp bí thuật. Ấn để ý nói là không thể có thể thực hiện đi ra. Làm ba loại bí thuật tập trung ở cùng một chỗ, cũng không phải là 1+1=2, hoặc là 1+1=3 đơn giản như vậy. Mà là phát sinh chất biến, kinh khủng một kích đánh ra, hơn 10 kích thần giả, không có chút nào chống cự, trực tiếp bị ma diệt. Toàn bộ địa thế đều hỏng mất, huyễn ngân thần đế khủng bố nhưng dò xét đồng dạng. Hắn cùng thần đế hoàng danh xưng nhất không giống bình thường thiên thần. Cái này danh hào cũng không phải nói một chút. Mấy người đi vào diệt thần bi trước mặt, mấy chục vạn năm không có động tĩnh diệt thần bi lại có động tĩnh. Diệt thần bi khẽ chấn động, tản ra vang dội cổ kim thần uy. Bên trên từng cái phù văn lấp lóe, giống như một bản sách lớn đang chuyển động. Trong đó phù văn không ngừng lưu truyền, từng cái phù văn nhảy ra, hướng về mấy người mà đi, trực tiếp rơi vào mấy người thể nội. Mấy người thân thể chấn động, trong đầu nhiều hơn một đạo phù văn. Đây là một cái bí thuật, mỗi người đều chiếm được đến từ huyễn ngân thần đế vô thượng bí thuật. Đây là thần đế ban ơn, thời không quy nguyên. Đây là long tinh ngân lấy được bí thuật. Hắn nghe nói qua cái này bí thuật. Cái này bí thuật vô cùng kinh khủng, có phản bản quy nguyên đặc tính, có thể tại nào đó một cái địa điểm trở lại như cũ trước đó chẳng cảnh. Càng kinh khủng là, cái này trở lại như cũ về sau, có thể trực tiếp bằng vào sức mạnh vô thượng, tiến hành thời không chặn giết. Năm đó huyễn ngân thần đế, chính là dùng cái này bí thuật, cách ngàn vạn tinh không, một kích đem khởi nguyên tinh xuất hiện đỉnh phong hung thú đánh giết. Cái kia một kích, trực tiếp xuyên thấu thời không, để cho người ta căn bản không có biện pháp phòng bị. Cái này bí thuật cùng thời không chặn giết có chút tương tự. Bất quá, thời không chặn giết càng thêm khủng bố. Cái này bí thuật chỉ là trở lại như cũ chàng cảnh, nhưng là đối mặt là hiện tại thời gian đối thủ, chỉ có thể xuyên thấu không gian tiến hành đánh giết, mà thời không chặn giết lại có thể trực tiếp xuyên toa thời không. Tại đối thủ yếu nhỏ hoặc là già yếu thời điểm, đem mạt sát tại thời không bên trong. Dạng này, nó liền sẽ tại tất cả thời không bên trong biến mất. Kỳ thực, cái này bí thuật, rất nhiều tác dụng vẫn là phản bản quy nguyên. Dò xét một cái địa phương trước đó chẳng cảnh, dùng để truy tìm một số chân tướng sử dụng. Đây cũng là long tinh ngân khiếm khuyết. Trước đó đụng phải loại sự tình này, bình thường đều là để đế tôn xuất thủ. Bởi vì đế tôn sẽ thần đế hoàng bí thuật. Thần đế hoàng đã sớm vận mệnh pháp tác, tự nhiên đối với ở phương diện này rất là tinh thông. Kỳ thực, huyễn ngân thần đế thời không chi đạo, đối với này nói, chưa chắc yếu tại thần đế hoàng. Chỉ bất quá, huyễn ngân thần đế bí thuật quá khó gặp, đại bộ phận đều không có truyền thừa xuống. Không giống thần đế hoàng. Thần đế hoàng có 2 cái đồ đệ, còn lưu lại một bộ phận bí thuật tại Chí Tôn Điện. Chỉ là thần đế hoàng lưu lại cái kia một bộ phận bí thuật, thì tương đương với 2 vị thiên thần còn sót lại. Bởi vì thần đế hoàng sáng tạo bí thuật thực sự nhiều lắm, đếm cũng đếm không xuể. Về phần cụ thể bao nhiêu, khủng bố chỉ có thần đế hoàng mình biết rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.